Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, lạc thần. Ta sai, Huyền Viễn trong lòng khổ a. Hắn phát hiện, chính mình có chút quá đơn thuần. Bản thân coi là để Lạc Phàm từ bỏ thiên toa có thể giết chết hắn. Vốn cho là hắn làm ra thỏa hiệp, có thể thành công chèn ép một chút hắn phách lối khí diễm. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, có chút sự tình căn bản cũng không phải là chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn từ bỏ thiên toa là vì để thiên toa càng thêm không kiêng nể gì cả sát hại bộ hạ của hắn. Dù là giết chết bọn hắn tất cả mọi người, cũng sẽ không có người dám đem trách nhiệm tất cả đều áp đặt đến Lạc Phàm trên đầu. Người này nhìn như làm ra nhượng bộ, kỳ thực là lấy lui làm tiến, giết hắn một cái trở tay không kịp. Đi một bước nhìn nhiều bước, người này quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, bụng dạ cực sâu, những tu chân giả kia cũng nhanh khóc. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, thần tâm tư là khó mà phỏng đoán. Lạc Phàm từ bỏ thiên toa lúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vốn cho là hắn là miễn cưỡng vui cười, bây giờ lại phát hiện, kia là thế gian cực kỳ đơn thuần tiếu dung, người vật vô hại tiếu dung, không phải cái gì vì bảo vệ bọn hắn mà làm ra thỏa hiệp a. Là bọn hắn quá tự mình đa tình a. Lạc thần, ta hy vọng chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói một chút. Huyền Viễn hít sâu một hơi, rất rõ ràng, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Không có cách nào, thiên tòa lập tức xử tử hắn một vị thủ hạ. Cái này đại giới hắn đảm đương không nổi. Lạc Phàm còn chưa mở miệng, thiên tòa thanh âm liền vang lên. Đàm em gái ngươi a, trước tính toán giữa chúng ta sổ sách đi. Dù sao, các ngươi là muốn giết ta. Sao có thể tại thời gian này cùng bên thứ ba nói chuyện phiếm? Các ngươi liền không thể cho địch nhân một chút tôn trọng sao? Ta, Huyền Viễn chỉ cảm thấy cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng. Phảng phất có thứ gì trên đỉnh yết hầu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem cơ thể bên trong huyết khí khống chế lại. Miễn cưỡng cười vui nói, hắn sao có thể tính ngoại nhân? Hắn không phải lão đại ngươi sao? Chung quanh những cái kia tu chân giả kém chút không cười lên tiếng tới. Con mẹ nó ngươi vừa rồi bằng vào chúng ta làm uy hiếp, bức bách Lạc thần cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ lại công khai công bố hắn là thiên toa lão đại. Đậu đen rau muống, huynh đắc, người khác đánh ngươi mặt cũng là thôi, ngươi vì sao muốn tự đánh mặt của mình? Chẳng lẽ các ngươi cổ võ giả chính là như vậy tu luyện nhục thân sao? Cẩu thí, thiên toa không cao hứng nói ra. Vừa rồi, hai người chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Đúng vậy, là các ngươi bức bách chúng ta đoạn tuyệt tình huynh đệ. Phốp, Huyền Viễn lần nữa thổ huyết. Hắn vốn không muốn dạng này. Có thể hắn thật khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng. Nhất là nghĩ đến chính mình bức bách hai người bọn họ đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Cái này giống như là hướng trong lòng của hắn đâm một cây đao. Cũng giống là vô số cái bàn tay quất vào trên mặt hắn đồng dạng. Biết vậy chẳng làm a. Sớm biết thiên tòa thực lực cường đại như vậy, hắn như thế nào lại bức bách Lạc Phàm để hắn cùng thiên tòa đoạn tuyệt quan hệ. Rời lên tảng đá nện chân của mình nói chính là mình loại tình huống này a. Lạc thần, ta sai, ta hướng ngài biểu thị xin lỗi. Huyền Viễn vội vàng rơi trên mặt đất, hướng về Lạc Phàm thật sâu bái, tư thái thả rất thấp, bởi vì dù là võ thần cửu tầng cảnh giới tu vi cũng dung không được hắn tại Lạc Phàm trước mặt làm càn. Thực lực không cho phép a. Những cái kia tu chân giả đều có chút ngoài ý muốn. Một trận chiến này, Lạc thần thắng sao? Thật là không chút huyền niệm, không tốt đẹp gì chơi. Đúng thế. Bọn hắn thậm chí đều không có nhìn thấy Lạc thần xuất thủ phong thái. Đây là tất cả tu chân giả nội tâm tiếc nuối lớn nhất. những cái kia chí tôn các đệ tử từng cái đều ủ rũ. Mặt ủ mày chau, vốn nghĩ trận chiến ngày hôm nay có thể hung hăng chèn ép một chút tu chân giả khí diễm. Có thể mẹ hắn, ai có thể nghĩ tới, chí tôn các toàn thể xuất động, lại bị Lạc Phàm thủ hạ đánh liên tục bại lui, thậm chí chủ động đầu hàng lấy lòng. Thiên lý ở đâu? Lạc Phàm, ngươi chỗ nào sai rồi? Ta, Huyền Viễn không phản bác được. Kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không biết chính mình chỗ nào sai. Lạc Phàm nói, kỳ thật ngươi không sai. Sai là thực lực các ngươi quá yếu. Đồng dạng, các ngươi cũng phạm một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là không có một viên lòng kính sợ. Cái gọi là võ thần, tại trong vũ trụ bao la lại đáng là gì? Như là một hạt mắt thường không cách nào phát hiện bụi bặm. Huyền Viễn mặt mũi tràn đầy thụ giáo, biểu lộ, Lạc thần chi ngôn chữ chữ châu ngọc. Ta Huyền Viễn sau khi trở về chắc chắn dụng tâm cảm ngộ ngài lời nói này ý tứ. Lạc Phàm ngẩng đầu, nhìn trời, kỳ thật ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm đối ta sát ý, tuyệt không ý này. Tuyệt không ý này. Huyền Viễn trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng rứt lời, dù là thân thể đều tại run lẩy bẩy. Thứ nhất là sợ hãi Lạc Phàm sức quan sát, thứ hai là sợ hãi nhắm mắt lại thiên toa. Lạc Phàm nói, kẻ muốn giết ta rất nhiều, cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái. Ngươi hẳn là dũng cảm thừa nhận nội tâm của mình, như thế ta sẽ coi trọng ngươi một chút. Dù sao ai bị nói thành một hạt bụi đều sẽ rất phẫn nộ. Sướng vui giận buồn, nhân chi thường tình. Huyền Viễn do dự một chút, cả gan hỏi, Lạc thần, võ thần thực lực mặc dù không kịp ngài cùng huynh đệ của ngài, có thể phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới, cũng hẳn là coi là cao thủ trong cao thủ đi, mà ở trong mắt ngài lại so như bụi bặm. Thử hỏi, người trong thiên hạ ở trong mắt ngài lại đáng là gì? Lạc Phàm, chớ nói thiên hạ chúng sinh, dù là mạn thiên thần Phật đều là trong vũ trụ mịt mờ một hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi. Bạm, chúng ta không có gì khác nhau. Chúng ta có thể làm, chính là thông qua cố gắng của mình, để cho mình trở nên càng thêm xuất sắc, biến cùng cái khác bụi bặm khác biệt. Người sống một thế ý nghĩa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Huyền Viễn ho nhẹ một tiếng, mặc dù ta không hiểu ngài nói những này là có ý tứ gì, nhưng ta cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Kỳ thật không chỉ là Huyền Viễn, ở đây tất cả mọi người không rõ Lạc Phàm lời nói này là có ý gì. Lạc Phàm nói, tu luyện không dễ, lại đi lại chân quý đi. Cần tuân dạy bảo. Huyền Viễn chắp tay nói, Lạc thần yên tâm, chúng ta chí tôn các khẳng định sẽ đưa tin cổ võ giả, để bọn hắn an phận, cam đoan không cùng tu chân giả phát sinh xung đột. Ngươi có ý tứ gì? Thiên toa không cao hứng quát to một tiếng, ngươi cho rằng trong thiên hạ tu chân giả sợ các ngươi cổ võ giả hay sao? Ngươi cho rằng ta gia lão đại đem các ngươi kêu đến là vì nói vun vào tu chân giả cùng cổ võ giả? Điểm kia phá sự, Huyền Viễn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ không đúng sao? Chung quanh tu chân giả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không rõ Lạc Phàm là dụng ý gì. Lạc Phàm nói, ta hướng tới công bằng thế giới, cho nên, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta sẽ không làm trái công bằng cùng nguyên tắc sự tình. Cổ võ giả cùng tu chân giả từ xưa đến nay chính là đối thủ một mất một còn. Giết chóc là các ngươi biến cường chiến thắng pháp bảo. Ta dựa vào cái gì muốn làm dự giữa các ngươi giết chóc? Đó là các ngươi sinh tồn quy tắc, ta sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Nói cho dễ hiểu, coi như các ngươi giết hết thiên hạ tất cả tu chân giả cũng không có quan hệ gì với ta. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có năng lực như thế. Lần này để các ngươi tới, nguyên nhân rất đơn giản, làm phiền các ngươi chí tôn các chuyển cáo cái khác cổ võ giả. Tu chân giới ở giữa sự tình các ngươi có thể tùy tâm sở dục, nhưng nếu như tùy ý giết chóc phàm nhân, vô luận là ai, đều đem trả giá giá cao thảm trọng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Kỳ thật, huynh đệ chúng ta đều không thích giết chóc. Dứt lời, hắn cách không nắm trường. Ngay sau đó, để ra đầu run lên, dùng mình sự tình phát sinh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.